Thập niên 90, trọng sinh cứu tháo Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường ở Thư Mạn, thấy người cô ướt đẫm mồ hôi, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà vừa mở chiếc tủ quần áo cũ kỹ để lấy quần áo của Thư Mạn ra, vừa nói. Đổ mồ hôi là tốt rồi, đổ mồ hôi thì bệnh sẽ khỏi. Mau thay quần áo đi, nếu không lại bị cảm lạnh đấy. Thư Mạn hơi choáng váng, tầm mắt mờ mịt, cô nhắm mắt lại, lắc đầu. Lúc mở mắt ra, cô liền phát hiện bà Vương đang đi về phía mình với vẻ mặt hiền từ, nhưng ngực bà lại trở nên trong suốt, một trái tim đỏ tươi đang đập một cách nhịp nhàng. Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao mình lại có thể nhìn thấy trái tim của người khác? Thấy Thư Mạn cứ ngây người ra đó, bà Vương đưa tay lên trán cô sờ thử, nghi ngờ nói. Hết sốt rồi, sao vẫn còn đờ đẫn thế này? Thư Mạn nhìn chằm chằm vào ngực bà Vương, tò mò nhìn trái tim đang đập không ngừng, đưa tay muốn chạm vào, nhưng lại chạm vào ngực bà Vương. Này, con bé này, lớn rồi còn sờ ngực bà, có biết xấu hổ không? Bà Vương giả vờ tức giận vỗ nhẹ vào tay Thư Mạn. Lúc này Thư Mạn mới hoàn hồn lại, cười ngại ngùng. Cô bình tĩnh thay quần áo, vừa len lén nhìn trái tim đỏ tươi của bà Vương. Mình có thể nhìn thấy trái tim của người khác, thật kỳ diệu, nhưng nó có tác dụng gì nhỉ? Lúc cô còn đang suy nghĩ, một người phụ nữ trung niên bước vào, chỉ vào mặt cô mắng. Con danh con, lười biếng không chịu làm việc, đã ở nhà ngủ 3 ngày rồi, mày muốn làm gì? Muốn làm tiểu thư à? Đáng tiếc mày không có số hưởng đó đâu, mau đi lên núi kiếm củi cho tao, nếu không tối nay đừng hòng có cơm ăn. Thư Mạn nhìn người phụ nữ vừa đi đến, cô ngạc nhiên phát hiện ra, mình cũng có thể nhìn thấy trái tim của bà ta, chỉ là trái tim này có màu đen. Bẩn thỉu, đang đập từng nhịp. Dạ anh ạ, Thư Mạn bị sốt 3 ngày rồi, bây giờ mới đỡ hơn một chút, hôm nay cứ để con bé ở nhà nghỉ thêm 1 ngày nữa, có được không? Bà Vương cầu xin, nghe vậy, Lý Dạ Anh lập tức không vui, khuôn mặt chua ngoa lập tức trở nên lạnh lùng. Mẹ, không phải con nhẫn tâm, mẹ cũng biết tình cảnh nhà mình rồi đấy, người ta đều sống ở nhà lầu nhà mới cả rồi, còn nhà mình thì sao? Vẫn còn sống ở cái nhà tranh rách nát này, Đan Đan sắp lên cấp 3 rồi, cả nhà trông cậy vào con bé, sao có thể để Đan Đan đi kiếm củi được chứ? Bà Vương không nói gì, ai cũng ở nhà lầu được à, trong thôn chỉ có duy nhất một nhà xây nhà lầu, Lý Gia Anh nhìn mà thèm, suốt ngày lôi chuyện này ra nói. Nhà bọn họ ở hiện tại cũng khá ổn, nhà gạch ngói đỏ, còn có một cái sân rộng, sao trong miệng bà ta lại biến thành nhà tranh rách nát rồi? Thấy Thư Mạn vẫn chưa nhúc nhích, Lý Gia Anh tiếp tục nói. Mẹ, năm đó mẹ nói muốn nhặt nó về, con đã không đồng ý, ngần ấy năm trôi qua, nó cũng đã lớn rồi, chẳng lẽ không nên đỡ đần cho gia đình một chút à, Cách Chương.